Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người sao? Cúa tầm thường, hắn đưa tay chuẩn bị mở thì khựng lại bởi câu nói của nó. Tầm thường mặc vào được đây sao? Cô, hắn đứng nhìn nó, chính xác là đang muốn đọc suy nghĩ của nó. Tại sao không thể đọc được suy nghĩ của cô ta? Chấm, vì chưa được sự cho phép của tôi. Mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn chậm rãi nhả từng chữ lạnh lùng. Cô, là ai? Hắn khựng lại nhưng rồi vẫn hỏi, chắc chắn nó không hề tầm thường. Lyros, học viên mới của học viện, và là một con người tầm thường. Nó đứng dậy nhìn hắn lạnh lùng rồi bước đi. Lyros có vẻ cô đặc biệt hơn tôi nghĩ. Hắn nhìn theo bóng nó, nhếch môi nghĩ thầm. Người con gái có bộ tông trắng muốt như thiên sứ. Ở đây một ngày rồi mà chưa đi tham quan thì hơi phí. Nghĩ thầm rồi nó lại ôm quả cầu trên tay đi hết dãy này đến dãy kia, cuối cùng thì gặp được một khu rừng rất lớn. Phía xa còn có một tháp nước rất đẹp. Cây cối mùa thu thì vàng đỏ. Mưa đã bắt đầu ngừng. Nhìn xung quanh tháp nước, nó thấy có 6 chiếc xích đu giống nhau nhưng khác về màu sắc rất đẹp. Bước tới gần, nó ngồi lên chiếc xích đu màu xanh. Mắt nhắm nghiền hưởng thụ bài hát duy nhất mặc mình thích nghe. Này cô, cách chương.